Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 052. Narumi bác sĩ miệng chê nhưng thân thể thành thực. Trở về công dân quán ngắn ngủi trên đường đi. Shirakawa Yu nghe hai người giảng giải hiện tại tình hình. Sau đó hắn quét mắt Hirata. Rất thuận lợi nhớ lại. Cái tên này nên chính là cùng người chết tiến hành phẩm giao dịch người kia. Bởi vì Kawashima trực tiếp bị giết, trinh thám còn dự định ở án mạng hiện trường tiếp tục điều tra. Thủ thi qua đêm, vì lẽ đó Hirata sợ sệt giấu ở piano dưới biển nhân bị Kogoro phát hiện. Mới quay lại đến ở ngoài cửa sổ nhìn trộm. Kết quả, rất may mắn đụng vào chính mình, bị hắn bắt được cái hiện hành. Chỉ có điều, những nội dung này, hiện nay Kogoro cùng Konan còn không suy lý đến. Hai người tối đa, chỉ là hoài nghi Hirata cùng giết người sự kiện có quan hệ thôi. Phát sinh vụ án lớn như vậy, cảnh sát còn không chạy tới. Mori tiên sinh các ngươi nhất định rất thiếu người đi. Không chê, có thể để cho ta gia nhập, trợ giúp mọi người cùng nhau làm gác đêm công tác. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Shirakawa, Yu vẻ mặt nghiêm túc hướng về Kogoro tự tiến cử. Như cùng một vị một bầu máu nóng nhiệt tình thị dân. Konan quét hắn vài lần. Thấy Shirakawa Yu đối với sự kiện nhiệt tình như vậy thái độ. Liền càng thêm hoài nghi đối phương là cái lòng nhiệt tình đặc công. Tuy rằng như vậy suy lý không cái gì căn cứ. Nhưng ít ra, trực giác là như vậy nói cho hắn. Ở Kogoro dẫn dắt đi. Áp Hirata, đoàn người trở lại công dân quán. Đi vào án mạng hiện trường. Liền thấy Ran cùng Narumi ở bên trong chờ. Đồng thời còn có một vị tóc hoa dâm đảo ánh trăng cảnh sát thâm niên. Narumi mới vừa tiến hành qua nghiệm thi công tác. Này sẽ vẫn là một thân áo blau. Thấy Shirakawa Yu lại theo Kogoro bọn họ đồng thời trở về. Hắn mặt lộ vẻ khó có thể che giấu kinh ngạc. Konan rất nhạy cảm chú ý tới cái này dị thường. Có điều hắn chỉ cho rằng là Narumi bác sĩ kinh ngạc với Hirata thân phận. Vì lẽ đó không hướng về suy nghĩ nhiều. Đem Hirata tình hình cùng mấy người nói ra. Cuối cùng Kogoro quyết định đem hắn tạm thời trói lại đến. Mãi cho đến ngày mai Megure chạy tới. Khuyên can đủ đường cũng coi như cái trọng yếu kẻ tình nghi. Đối với cái này người. Mọi người vẫn không có xem thường. Đối với này. Hirata tự hồ là tâm chết rồi. Cũng lười dẫy dụa. Tùy ý Kogoro cho hắn gô lên một vòng dây thừng. Không gọi cũng bất động. Dường như một cái mất đi giấc mơ cá ướp muối. Sau khi Mori Kogoro giới thiệu. Vị này chính là Narumi Asai bác sĩ. Bởi khoa kiểm soát còn không chạy tới. Vì là thi thể nghiệm thi chính là nàng. Ồ. Bác sĩ tiểu thư hóa ra là gọi tác thành thực a. Shirakawa Yu kéo trường âm nói rằng. Shirakawa Kaka, người biết Narumi bác sĩ. Konan nhất thời phát hiện điểm mù. Thêm vào vấn đề, Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Nhận thức không thể nói được. Ngày hôm nay mới vừa ở trên đảo gặp qua một lần. Nói rồi hai câu mà thôi. Nhờ có Shirakawa tiên sinh. Chỉ điểm ta sai lầm. Narumi Asai hơi cười, ám chỉ ý vị tràn đầy nói rằng, trong giọng nói tự hồ có vẻ cảm kích, có thể nói như vậy, hắn mặc dù có thể quyết định bước ra tính quyết định một bước, triển khai giết người kế hoạch, rất lớn một phần nhân tố, là đến từ Shirakawa Yu tiếng lóng cổ vũ, một câu nợ máu vẫn cần trả bằng máu, nhường hắn lựa chọn trực diện cừu hận, thanh toán ân oán. Konan người bạn nhỏ nghe được ánh mắt lẫm liệt, luôn cảm giác câu nói này có thâm ý khác dáng vẻ. Đón lấy chỉ nghe Shirakawa Yu lại nói, hướng về nhân sinh đòi lấy, tổng vượt qua hướng về vận mệnh cúi đầu, ngoặc kép, để nằm ngang tâm thái của ngươi. Bác sĩ tiểu thư, bụi bậm lắng xuống trước, không ngại ra sức một kích, chỉ muốn không dừng bước lại, con đường liền sẽ không ngừng kéo dài. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Shirakawa Yu đối với Narumi báo lấy ôn hòa cười. Người sau đồng dạng trả về cười yếu ớt. Hai người liền phảng phất hai vị khí phách lẫn nhau ném thi nhân như vậy nhìn nhau cười. Mọi cử động có thể làm cho người ta một loại tâm như hiểu nhau. Không cần nhiều lời cũng có thể hiểu ngầm tương thông, cảm giác. Conan sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Em đi hai người này đúng hay không có một chân? Mới gặp qua một lần người. Tại sao đối thoại sẽ đối với đến như thế mơ hồ? Có độc đi các ngươi. Đứng ở một bên Ran hiểu ý nở nụ cười. Đến gần đến Narumi bên người nhỏ giọng nói. Narumi bác sĩ, ngươi cùng Shirakawa tiên sinh. Xem ra rất xứng đây. Ha, Narumi hơi sững sờ. Có chút giờ khóc giờ cười. Không phải như ngươi nghĩ. Chỉ là trước ở trên đảo gặp qua một lần. Cùng Shirakawa tiên sinh tán gẫu đến rất hợp ý. Lại nói Ran ngươi cũng nhận thức Shirakawa tiên sinh. Có thể nói cho ta một chút hắn là cái người thế nào sao? Hắn đối với tình báo con buôn biểu thị hiếu kỳ. Nghe vậy, Ran nụ cười càng thêm ám muội. Hừ hừ, cái này Narumi bác sĩ. Ngoài miệng nói không muốn. Nhưng trong lòng ý nghĩ đúng là thành thật đây. Rõ ràng đối với Shirakawa tiên sinh đã sản sinh không nhỏ lòng hiếu kỳ. Dựa theo Sonoko bình thường cho nàng phổ cập tri thức. Đây chính là nữ nhân muốn rơi vào yêu đương trạng thái điểm báo A. Nhớ tới Shirakawa Yu là cái otaku tiểu thuyết gia. Có vẻ như cũng không bạn gái dáng vẻ. Nàng liền cùng Narumi nhỏ giọng trò chuyện. Dắt dây đỏ. Vì là Narumi giới thiệu Shirakawa Yu các loại ưu điểm. Tỉ như ôn nhu ánh mặt trời A. Nhiệt tình hào phóng A. Hài hước khôi hài A. Rất sẽ mang tiểu hài tử chơi A. Các loại một loạt ưu tú tính cách. Narumi nghe được đó là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai này tình báo con buôn ở sinh hoạt bên trong. Là cái như vậy hoàn mỹ thiết lập nhân vật sao? Luôn cảm giác có chút vi diệu tương phản. Hắn ở trong lòng nỗ lực phân tích Shirakawa Yu cái này người. Ở bề ngoài thì lại nghe đến mê mẩn. Ran thấy này, vui mừng gật gù. Càng thêm vững tin Narumi bác sĩ đối với Shirakawa tiên sinh ôm ấp hảo cảm sự thật này. Kết quả là, hai cái hoàn toàn không cùng tần số người. Cứ thế là tụ lại cùng nhau nói rồi nửa ngày nói thầm. Toàn bộ hành trình vượt server tán gẫu còn tán gẫu đến khớp sóng điện. Buổi tối thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm hôm ấy, mấy người quyết định thay phiên phụ trách gác đêm công tác. Phòng ngừa có người như Hirata như thế. Tiếp tục đến kiếm chuyện. Nhưng kỳ thực, chỉ có Shirakawa Yu biết. Này trong một phòng, Narumi cũng ở. Hirata cũng ở. Bên ngoài trừ hai cái ngày mai lập tức liền sẽ biến thành người chết kẻ xui xẻo ở ngoài. Căn bản không cái gì nhân vật khả nghi. Conan đúng là không quá để ý cô gái trong lúc đó nói thầm. Toàn bộ buổi tối, hắn đều đang len lén nhìn về phía Shirakawa Yu. Mới vừa đối phương cùng Narumi bác sĩ nói chuyện. Rõ ràng có điểm không đúng. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào? Còn nói không tốt lắm. Vì lẽ đó hắn lúc này liền gắt gao nhìn chằm chằm Shirakawa Yu mặt xem. Nỗ lực phát hiện cái gì không giống nhau địa phương. Nhưng rất đáng tiếc, cái tên này cùng bình thường tình hình không khác biệt gì. Một bên chơi di động, một bên ngồi ở trong nhà bảo vệ, tản mạn thẳng ngáp, cùng thường thường hối bản thảo, thiếu hụt giấc ngủ phổ thông tiểu thuyết ra so với. Không khác biệt gì, thời gian từng chút chuyển rời, mấy người thay phiên gác đêm, mãi đến tận sớm, loại trừ Kogoro cùng cảnh sát thâm niên ở ngủ say như chết ở ngoài. Mọi người lục tục đều tỉnh rồi. Tiếp đó, ngày hôm qua ở công dân quán tất cả mọi người đều muốn tiếp thu Megure thẩm vấn. Tổng cộng kẻ tình nghi tổng cộng 38 người. Theo, đè tự xếp hàng từng cái đến. Chuyện này sẽ là một hồi thẩm vấn kéo dài chiến. Nhưng nửa đường trà trộn vào đến Shirakawa Yu cũng không có cái gì hiểm nghi. Lợi dụng phải về khách sạn tắm vì là cớ. Rời đi công dân quán. Đối với này mấy người không cảm giác có cái gì kỳ quái. Vốn là người ta chính là không người liên quan. Có thể gia nhập bọn họ. Giúp đỡ đồng thời gác đêm. Đã rất nhiệt tình. Conan nhìn Shirakawa Yu rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm cắn răng. Một buổi tối quan sát hạ xuống, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Người đàn ông này thật sự liền cùng cái phổ thông tử trạch như thế. Gác đêm phần lớn thời gian đều ở dùng di động xem sách điện tử. Manh mối không tra được điểm cái gì. Trái lại là nhường hắn nhớ kỹ vài bản light novel tên sách. Đẩy vành mắt đen, Conan đánh cái tràn ngập oán khí ngáp. Tính toán một chút, chính mình vẫn là trước tiên đem sức chú ý đặt ở án mạng hiện trường. Ưu tiên phá án đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.